Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, cùng thần đấu. Ban đêm, bao phủ cả tòa Atlantis bọt khí ngăn cách ngoại giới ánh sáng. Đồng thời tự động mô phỏng ra tinh hà bộ dáng, thậm chí còn có mặt trăng. Chân thực mô phỏng ra chính là thời đại trước cảnh đêm. Mở xong buổi họp báo, Trương Lam ngồi tại ven đường một nhà kim cổng vòm tiệm ăn nhanh vị trí gần cửa sổ. Điểm một phần mạch lạt kê chân bảo phần món ăn. Còn từng có đi bản số lượng có hạn xuyên hương tương ớt phối chân gà. Mỗi một chiếc Trương Lam đều tại cẩn thận nhấm nuốt, nhấm nháp. Loại này quá khứ bị xem như rác rưởi đồ ăn thức ăn nhanh. Nhưng ở hiện tại quả thực liền là vô thượng mỹ thực. Nó sử dụng là chân thật ngũ cốc, còn có chân thực cơ bắp, dựa theo tỷ lệ vàng phối hợp ra dầu ăn dựa theo quy định thời gian dầu chiên ra lò. Ở phía trên thế giới, muốn ăn đến như thế một phần khoái san, cần một cái tập đoàn quản lý cấp trở lên thu nhập thủy bình. Đồng thời cần thường thường mới có thể ăn được, nhưng ở chỗ này, 29.8 nguyên. Nếu như ta nhìn thấy tư liệu không sai, người nơi này đồng đều tiền lương là 3.000 nguyên tả hữu. Trương Lam nhẹ nói, có vấn đề gì không? Ngồi ở phía đối diện Chu Nhàn chính uống vào Coca-Cola, đầu lưỡi khuấy động ống hút. Không có vấn đề, chỉ là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trương Lam hời hợt nói, dựa theo loại này tỷ suất, toàn bộ Atlantis xã hội cũng sẽ không hiểu được cái gì gọi là đói. Tài nguyên phong phú không lo ăn uống. Hưởng thụ ngày đêm giao thế. Hưởng thụ 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt. Yên tĩnh lại hạnh phúc. Đây là tại bên ngoài dù là nỗ lực tính mệnh cũng rất không có khả năng lấy được sinh hoạt. Đây chính là thần tuyển con dân đặc quyền. Côn cho chúng ta đất đai phì nhiêu. Sung túc ánh nắng. Tinh khiết nguồn nước, chúng ta có thể trồng ở bên ngoài căn bản dài không ra được thu hoạch. Gia súc cũng dáng dấp đặc biệt khỏe mạnh, đủ chúng ta đời đời con cháu một mực hưởng thụ xuống dưới. Chu Nhàn đắc ý nói, buồn cười biết bao thế giới, rõ ràng có được tất cả cuộc sống hạnh phúc, lại nghĩ như vậy đi tìm hiểu bên ngoài là cái dạng gì. Đối với bên ngoài tới nói, cái này thật đúng là thiên đường đồng dạng tồn tại. Chắc hẳn tất cả mọi người nghĩ vót đến nhọn cả đầu đến Atlantis tới. Trương Lam nhìn ngoài cửa sổ. Xa hoa trụy lạc đầu đường. Không khỏi cảm thán. Người luôn luôn truy cầu ta mình không cách nào ủng có đồ vật. Rõ ràng là một tòa hạnh phúc cảng tránh gió. Lại bị coi là không cách nào thoát đi lồng giam. Dựa theo Chu Nhàn dị năng. Nàng có thể tùy tiện thông qua đáy biển cáp điện thăm dò đi ra bên ngoài chính đang phát sinh hết. Thảy, chiến tranh, biến đổi, giết chóc, quỷ kế, còn có Trương Lam gần nhất phát sinh hết thảy. Chu Nhàn vốn cho rằng thế giới này đã không có thuốc chữa. Tựa như tế tự đại nhân tiên đoán như thế. Rất nhanh mặt đất sẽ bị thanh tẩy, mà bọn hắn cũng đem thực sự trở thành duy nhất nhân loại. Nhưng bởi vì Trương Lam xuất hiện, cái này tiên đoán phát sinh ba động, Trương Lam giống yêu nghiệt đồng dạng đẩy ngã bá vương tập đoàn bá quyền thống trị địa vị. Cải biến bảy đại tập đoàn cách cục, thôi động lên lại thấy ánh mặt trời kế hoạch, cỡ lớn rút ra mây đen tầng kỹ thuật mỗi ngày đều tại đổi mới. Đã có thông thiên tháp tại khảo thí lắp đặt giai đoạn. Trương Lam đang thay đổi toàn bộ thế giới. Lại cung cấp là tại cùng thần đối kháng. Ngươi cảm thấy mình có thể chưởng cứu nhân loại sao? Ô nhiễm, phạm tội, chiến tranh, giết chóc, lừa gạt. Xã hội bây giờ đã tập hợp nhân loại xấu xí nhất trạng thái. Ta thậm chí có thể chính xác đo lường tính toán ra ở năm nào. Có một ngày xã hội loài người triệt để sụp đổ. Sau đó liền bắt đầu trở thành ngươi hôm nay kể rõ bộ dáng. Thẳng đến diệt vong, Chu Nhàn có chút xem không hiểu nam nhân ở trước mắt. Ngươi chỉ có thể chính xác đến trời sao? ta có thể chính xác đến giây cùng sự kiện. Trương Lam ăn một miếng rơi mất một điểm cuối cùng. Hamburger, dạng này mỹ thực không thể cô phụ. Tại sao muốn đi làm những này vô dụng công? Ngươi muốn bất quá là Vũ Tuyết, một nữ nhân, giết Cổ Hiên, ngươi liền có thể đạt được hết thảy. Thế giới biến bộ dáng gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Chu Nhàn nghi ngờ nói, ta biết thế giới này đến cỡ nào không có thuốc chữa. Ta cũng biết nhiều khi ta là ép buộc, ta cố gắng cải biến đồ vật, rất có thể đều sẽ không có kết quả. Nhưng ta hy vọng, có một ngày như vậy, ta có thể cùng Vũ Tuyết ở tại ven biển trong phòng. Vượt qua bình tĩnh an thả sinh hoạt, mà không phải đẩy ra hậu viện đại môn, nhìn thấy chỉ có đầy đất thi hài, còn có phế tích đô thị, thần không thể cướp đi thuộc về chúng ta sinh hoạt. Người lo lắng hẳn là thần đoạt lại ngươi Vũ Tuyết, nàng là tâm hạch mảnh vỡ, cuối cùng là phải trở về thái u bản thể. Ngươi không ngăn cản được mặt trời mọc mặt trời lặn, không ngăn cản được thế giới bên ngoài diệt vong. Chu Nhàn nhẹ giọng an ủi, muốn cược sao? Trương Lam nhìn thẳng Chu Nhàn, đánh cược gì? Chu Nhàn không rõ muốn cược hạng mục, tựa như không hiểu như thế nào vì trắng cùng đen như thế rõ ràng sáng tỏ sự tình đi tới tiền đặt. Cược, thần không thắng được, thế giới vong không được, ngươi cũng ngăn không được ta. Không bao lâu, ta sẽ rời đi nơi này, ta sẽ tìm được các ngươi côn, ta sẽ để hắn chết, mà thái u, ta sẽ đem nó giấu đến một nhân loại vĩnh viễn tìm không thấy địa phương. Để thế giới lịch sử thoát khỏi thần thạch tả hữu, trở thành có thể bản thân chúa tể vận mệnh tồn tại. Trương Lam sớm đã quyết định, ta thích ngươi chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, đặc biệt ánh mắt kia và khí chàng, cảm giác tựa như ngươi thật nhưng có thể làm được đồng dạng. Ngươi đối thần hoàn toàn không biết gì cả, đối lực lượng cũng thế. Chu Nhàn nói buông xuống trong tay Coca-Cola chén. Ăn no chưa? Nên về nhà, hôm nay rất mệt mỏi. Bởi vì ngươi đến, có thật nhiều công việc muốn làm, liền không lại mang ngươi ngắm cảnh. Ngày mai lại nói, ngươi phân phó, ta làm theo. Trương Lam lễ phép đứng dậy, đi theo Chu Nhàn từ không có một ai kim cổng vòm tiệm ăn nhanh đi ra. Nhìn xem kia tiệm ăn nhanh bên ngoài, xe bọc thép hộ vệ đội xe tựa như là chuyên môn tiếp đãi tế tự uy vũ điều khiển. Âu phục dày da bảo tiêu đem đông đảo người qua đường cùng phóng viên cản ở bên ngoài. Khi bọn hắn trông thấy Trương Lam một khắc này đều đang liều mạng gieo hò, tựa như gặp được minh tinh đồng dạng. Trương Lam cũng cấp tốc thích ứng kiểu người như vậy, cười cùng tất cả mọi người phất tay tạm biệt, lúc này mới ngồi lên xe. Chu Nhàn xuất lĩnh đội xe đi tới bọn hắn chỗ ở. Tới gần bến cảng chỗ một mảnh cấp cao khu sinh hoạt. Cao tới 100 tầng hai tòa nhà tương liên cao ốc. Liền là tất cả quan lớn ở lại chuyên dụng cao ốc. Trương Lam được an bài tại 37 tầng. Là chính Chu Nhàn gian phòng. Một cái có được 270 độ vô địch cảnh đẹp cao cấp chung cư. Ngươi tạm thời ở chỗ này. Có gì cần gọi điện thoại cho ta? Một liền là mã số của ta. Chu Nhàn một bên đem mình viền gen nội y cất vào trong dương, một bên đem một bộ iPhone điện thoại ném cho Trương Lam. Vì cái gì không trực tiếp chui vào ta Ripper tay? Ngươi làm được, dạng này liên hệ càng bớt việc. Trương Lam không rõ tại sao muốn lưu tại hình thức. Ngươi cho rằng ta cực kỳ nguyện ý tiến vào số liệu thế giới sao? Tuyệt không thú vị. Chu Nhàn kéo lấy cái dương rời khỏi phòng, tựa như muốn rời nhà ra đi bạn gái, còn đặc biệt cảnh cáo nói, không nên tùy tiện rời phòng, ngoặt cửa có thủ vệ, chỉ cần phát hiện ngươi có bất kỳ dị động, ta liền để đầu ngươi bị lỗ đen ăn hết. Biết, còn có cái gì muốn phân phó sao? Trương Lam ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ta biết ngươi rất mạnh. Một cái búng tay liền có thể phá hư toàn bộ Atlantis, nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch, Noe chiến hạm tại khống chế của ta bên trong, nó có được 3 cái nguồn năng lượng hạch tâm. Nếu như bạo tạc, bán kính 100 cây số bên trong, ngay cả tro tàn cũng sẽ không còn lại. Chu Nhàn nghiêm túc nói, ngươi cũng đã đáp ứng ta, sẽ không động bất luận cái gì bằng hữu của ta. Trương Lam cũng là nhấn mạnh một lần, có rất ít người có thể uy hiếp ta sau không trả giá đắt. Ta nhịn ngươi, chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta nguyện ý giúp ngươi ổn định xã hội này. Thành giao, Chu Nhàn nói xong, đầu cũng sẽ không rời khỏi phòng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.